Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cách tụng Nam Mô Tát Xa ba lần. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Và hôm nay là câu kệ tiếp theo. Arati, virati, papa, macchabana, chasamyamo, apamado cha dhammesu etang mangalam uttamam. Như là xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp, là phúc lành cao thượng. Thì đó, và hôm nay thì chúng ta sẽ học về thế nào là Arati và Virati. Và tại đấy, ở đây thì dịch là Arati Virati, nghĩa là giới phần, nghĩa là ngăn chặn từ những cái ý nghĩa ác. Chúng ta biết Virati là gì? Virati là giới phần có ba cái Virati, Samavaja, nghĩa là tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Thì đó là Virati, cái giới phần. Thì đó gọi là Virati, là giới phần. Nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại Virati là chỉ về thân và khẩu. Nhưng mà đấy, chúng ta có Arati, nghĩa là chúng ta phải tránh xa hay là giữ, nghĩa là từ tránh xa từ những cái ý nghĩ ác, ý nghĩ xấu hay là ý nghĩ bất thiện. Và đây có rất là nhiều người, họ nói rằng nhiều khi là chúng ta không giết chúng sanh, nhưng mà trong tâm chúng ta là chúng ta muốn giết chúng sinh. Thì đó có phạm hay không? Trong tâm khởi lên ý nghĩ giết sát sinh. Ở trong Phật giáo chúng ta nói rằng, như là chúng ta thấy ở rất là nhiều nơi, chúng ta nói về 8 giới hay là 9 giới hay là 10 giới, là bất kỳ giới nào là đều có là không sát sinh. Trong 8 giới, 9 giới hay 10 giới, nhiều khi chúng ta không giết chúng sinh, nhưng mà trong tâm của chúng ta là chúng ta có cái tác ý giết, bằng cái tác ý trong tâm. Nghe nói về Mangala là phúc lành ở đây, thì ngay cả tâm của chúng ta là chúng ta cũng phải luyện cái tâm của chúng ta, như là không có phá làm đứt bất kỳ cái giới nào, ngay kể cả mà trong cái tâm của chúng ta, ý của chúng ta. Và nhiều khi là chúng ta cũng phải biết rằng là cái giới, ở đây chúng ta nói về giới Arati Virati, là chúng ta nói về năm giới. Và tiếp theo là chúng ta cứ nói rằng chế ngự không say sưa, nghĩa là chúng ta phải nói về bốn giới ở đây. Tối thiểu chúng ta phải nói về bốn cái giới. Và nếu vậy thì nó sẽ thành một cái rất là dài. Và chúng ta biết, học rất là nhiều về giới, về giới hạnh, về giới, bổn giới, giới bổn Patimokkha, hay là rất là nhiều thứ khác nhau. Và ở đây chúng ta nói một cách đơn giản, là có ba loại Virati, ba loại giới phần, hay là tiết chế ở đây. Cái đầu tiên đó là giới phần cơ hội, Sampatti Virati. Thì chúng ta có thể dịch là cái giới phần mà cơ hội hay là tùy thuộc vào những điều kiện. Vì ở đây chúng ta trong cái cộng đồng, chúng ta được hỗ trợ bởi thí chủ, chúng ta có thể giữ giới một cách dễ dàng, cái tự do, cái thoải mái. Nhưng mà nếu không thì sao? chúng ta phải làm thế nào? Có rất là nhiều người đây là người ngoại quốc. Chúng ta phải, khi mà chúng ta đi về nước chúng ta, làm sao chúng ta có thể giữ giới được? Đó là cái điều rất là quan trọng. Và như thế nào nữa? Thì chúng ta phải hiểu rằng, nghĩa là giữ giới theo cái thời điểm. Như một cái điều kiện nó xảy đến, chúng ta phải biết là chúng ta là mạnh đến mức nào khi mà cái trường hợp đã xảy ra, và làm thế nào để chúng ta giữ giới, hay chúng ta tôn trọng giới như thế đến mức độ nào. Và đấy, nếu mà chúng ta nói rằng Samatha Virati là cái cơ hội ở đây, nghĩa là rất là nhiều câu chuyện thời Đức Phật rất là xa. Nếu mà chúng ta nói về câu chuyện về hiện đại bây giờ là thực tế ở đây. Thực ra chúng ta có rất nhiều cái câu chuyện ở ngay cái thời thế này bây giờ, ngay cái thời điểm hiện tại bây giờ. Ví dụ như là cái đất nước Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện hay là Campuchia, là Thái Lan, hay là Myanmar ở đây. Thì chúng ta có thể có cái thử nghiệm làm thế giới của chúng ta mạnh đến mức độ nào. Cái đầu tiên là danh vọng, lợi dưỡng. Về cái lợi dưỡng, và lúc đó thì chúng ta sẽ xem là cái giới của chúng ta mạnh đến mức nào. Nếu chúng ta chọn một trong hai, như là chúng ta sẽ xả tiền hay là xả giới, đúng không? Chúng ta tất cả chúng ta đều biết về lý thuyết, đúng không? Như là chúng ta sẽ chọn giới, đúng không? Tất cả lý thuyết, nhưng mà chúng ta sẽ chọn giới. Nhưng mà thực ra bao nhiêu lần là chúng ta chọn giới, thì đó là cái điểm chính. Đó là chúng ta trưởng thành đến mức độ nào, cái tâm của chúng ta mạnh đến mức độ nào. Và tiếp theo, nhiều khi một số người nói rằng, ví dụ như là bây giờ thì các thầy ở đây cũng nói Sa Lê là giữ 10 giới, và có rất là nhiều cái là mặc cả ở đây. Còn các bạn thề khi mà chúng tôi đi, mọi con đi về nước phải giữ 9 giới được không? Tại vì không có cà bìa, không có thi giả. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta chọn cái cuộc sống dễ dàng hơn, chúng ta sẽ không theo được giới, không giữ được giới. Chúng ta không theo được cái giới luật. Và khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta thọ trì giới, thì sẽ không dễ dàng, đúng không? Nhiều khi một số người nói rằng, thì rất nhiều người hỏi thầy, nghĩa là thầy có muốn tiền không? Thì thầy nói là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó phải là cái hợp luật, nó phải là hợp luật, nó phải được phép hợp luật. Rồi nếu mà nó không hợp luật, chắc chắn là một cái khoản tiền rất là lớn, thầy cũng sẽ từ chối. Điều đó nghĩa rằng nhiều khi là chúng ta gặp phải trường hợp chúng ta phải đối mặt với những cái khó khăn, tiền hay là giới. Nếu chúng ta chọn tiền, chúng ta chưa có đủ mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta chọn tiền, nếu mà nói Pante là tỳ kheo, thì chúng ta có một câu chuyện một người nữ rất là nhiều năm trước kia, có khoảng hơn 100 năm trước ở Miến Điện, có một người tín nữ là có một tu viện rất là lớn, và đặc biệt là dành cho những người học Bali, đó trường Bali, truyền dạy tiếng Bali. Tu viện đó rất là lớn và chỉ cúng dường bởi một thí chủ, và rất là nhiều cái tòa nhà, và tất cả cốc liêu, và chỉ cúng dường bởi một cái gia đình, một thí chủ thôi. Tu viện lớn như vậy. Nhưng mà vì đó rất là thông minh, vì đó làm cái đúng đắn, thì tất cả những cốc liêu đều giống nhau. Vì tất cả những cốc ở xung quanh là giống nhau, ở cái vùng biên vùng ranh giới là giống nhau. Thì ở bên trong là cái tu viện rất là lớn, cái tòa nhà rất là lớn. Và như vậy ở đó thì có bốn cái cổng để đi vào cái tu viện đó. Và bốn cổng đó thì có ở bên trong cổng đó là hai cốc, và hai cốc đó là cùng cỡ, là tất cả những thiết kế đều giống nhau. Thì nó tốn rất là nhiều tiền, cũng rất là nhiều tiền bạc cho cái xây dựng đó. Thì thầy mới nói về cái giới hạn của vị đó, chứ không phải là về cái sự cúng dường của vị đó. Thì như vậy, thực ra là thầy của vị đó là vị tỳ kheo. Thì giáo giới vị đó là vì đó không có đi vào tu viện vào ngày giới Bồ Tát Ujjata được. Thì vị Peter, thì ngài vị thầy vị đó mới hỏi tại sao mà không đi tới, còn không tới tu viện để giữ giới. Thì vị đó bảo là vị đó phải đi có công việc của công ty. Thì ngài nói rằng thế là cả ngày giới cũng không có từ bỏ để kiếm tiền được hả? Thì ngài sơ đó mới hỏi. Thế là ngài trưởng lão bảo là thế là không có từ bỏ dính mắc vào tiền bạc được hả? Thì vì cái ngài cư sĩ mới nói rằng vì quyết định là giữ giới, tám giới là thường xuyên ở tu viện vào những ngày giới, đến ngày Bồ Tát. Và một ngày là có một người mà thương lái và đi làm ăn cùng và muốn mua rất là nhiều cái vật dụng từ cái của vị đó buôn bán đó. Thì cái người buôn bán đó thường ra nó muốn để bàn bạc với cái vị này, vị cư sĩ này. Thì vị cư sĩ bảo là ngày Bồ Tát thì tôi sẽ không buôn bán bất kỳ cái gì, không làm bất kỳ cái gì, không trao đổi buôn bán. Thì cái vị đó mới nói tôi tới từ rất là xa. Cái vị khách hàng kia mới nói tôi tới từ rất là xa, nên là tôi muốn lấy những cái mua được những cái thứ tôi cần. Và về ký kết chẳng hạn, là buôn bán ký kết. Thì vị đó nói rằng là tôi không có làm bất kỳ cái gì liên quan đến sự buôn bán. Hay là nếu mà tôi đồng ý là ký kết là thì sẽ cũng là phạm cái giới trong, thì cũng ảnh hưởng đến cũng là buôn bán. Thì vì đó sẽ từ chối, quyết định là từ chối, phải bảo với khách hàng là đến ngày mai mới tới. Thì điều đó nghĩa rằng ngay cả cư sĩ nếu mà họ có cái nền tảng tốt, cái giới hạnh của cái tông họ mạnh đủ mạnh, thì họ có thể dừng lại cái kiếm tiền trong cái ngày Bồ Tát. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng nói về giới, tám giới này, như là về mua bán, như là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, hay là không uống rượu, hay là không ăn chiều, hay là không hát hò, không nhảy múa, lại không ngồi nằm giường cao, ghế cao, thì không nằm trong tám giới, đúng không? Nhưng mà cái điểm chính ở đây là giữ tám giới ở đây là gì? Là để phá hủy hay để loại bỏ cái sự dính mắc hay là phiền não. Cái mục đích của giữ giới ở đây là để xả bỏ cái phiền não, loại bỏ cái phiền não. Khi mà thực chất bởi vì đó vì gặp những cái trong những trường hợp như thực tế như vậy, thì vị đã sẵn sàng để loại bỏ cái sự kiếm tiền của vị đó. Ngay cả khoản tiền lãi rất là lớn, nhưng vị đó có thể từ bỏ. Thì nó phụ thuộc vào cái sự mạnh mẽ của vị đó như thế nào. Và bây giờ, cái thời hiện đại bây giờ, thì có rất là nhiều cái cư sĩ và ngày giới, họ sẽ đóng cửa văn phòng, ngay cả máy điện. Mỹ Điện vẫn có cái truyền thống như vậy, cái phong tục như vậy. Khi ngày giới là họ sẽ đóng cửa, không buôn bán. Điểm chính ở đây Samatha Virati, như là thực chất khi chúng ta gặp phải cái trường hợp, thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Và rất là nhiều người ở đây, hầu hết chúng ta là thầy nói về cư sĩ là hầu hết chúng ta giữ tám giới. Nhưng mà rất là nhiều cái gọi là cái mặc cả về cái giới ăn chiều. Thầy đã nói. Như là cái cư sĩ hỏi là thầy tôi con thì ăn chiều không? Có một số trường hợp đặc ngoại lệ hay đặc biệt ở đây. Nếu mà bệnh thì cư sĩ bệnh thì có thể ở đây cho phép là giữ nam giới. Một số người trường hợp đặc biệt thì ở trường thiền các thầy có thể cho giữ nam giới. Nhưng mà nếu mà muốn xuất ra thì không thể. Nếu mà vẫn còn muốn ăn chiều, không để xuất ra. Đời sống xuất ra là chúng ta thích hay là không thích, chúng ta phải theo. Đối với cư sĩ, nếu chúng ta không thích, chúng ta có cái lựa chọn. Mặc dù chúng ta không theo cái giới ăn chiều đó, nhưng mà chúng ta vẫn được. Thì chúng ta phải giữ nam giới. Thầy nghĩ rằng rất là nhiều người đời Salin học Abhidhamma đúng không? Như người ở đây. Trong cái khi đường về đó, là về Mê Miêu đó, cả nhóm gặp cái sự khó khăn. Tại vì cái xe ô tô có vấn đề. Thực ra là nó cứ rất là gần tới buổi trưa rồi. Nhưng mà lái xe, tài xế và phụ xe là không có thể nào mà tới kịp cái quán ăn được. Và thí chủ là từ cái thành phố khác. Họ mang vật thực mang xà lê với thịt heo tới nhà của họ, nhưng mà quá là muộn rồi và không có đủ thời gian để ăn trưa nữa, ngay cả khi mà đã tới thành phố rồi thì không có quá giờ ăn trưa rồi, thì cả ngày là họ chịu đói. Thì điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta muốn theo giữ giới luật, là chúng ta phải có cái sự kiên nhẫn rất là mạnh mẽ. Cái đó là cái thực tế mà chúng ta phải trải nghiệm. Cái đó không có sự lựa chọn. Lúc đó là chúng ta chọn cái gì? Có thể là vài phút muộn, nhưng chúng ta bảo có thể ăn. Mới muộn cái vài phút rồi chúng ta có thể ăn được. Là chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể chọn lựa chọn là không ăn. Như là chúng ta có thể lựa chọn là không ăn. Thì đó là cái giới phần ở đây. Chúng ta phải chấp nhận. Rất là nhiều người châu Âu đây đúng không? Khi quý vị đi về, để chuẩn bị quý vị sẽ gặp cái khó khăn. Nếu mà đặc biệt là tỳ kheo, và thầy cũng gặp cái khó khăn ở đó. Khi mà từ Mỹ sang Singapore, là 15 tiếng bay. Cái điểm chính ở đây, ngay cả thầy cũng gặp cái khó khăn ở đó. Tại vì 28 tiếng là không có ăn. Là quý vị cũng có thể gặp cái trường hợp như vậy khi mà đi chuyến bay dài. Không phải 24 tiếng mà là 28 tiếng nha. Cái đó thực sự là nó xảy ra. Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta phải sẵn sàng để chấp nhận những cái sự khó khăn trong cái đời cuộc sống của chúng ta. Thì đó là Samatha Virati. Thì ở Pautoya chúng ta nói chúng ta giữ giới. Rất là nhiều cái đệ tử học trò của thầy nói là ở Pautoya thì chúng ta không phải chọn, không phải động cầm tiền. Thì họ phàn nàn về xe đo này xe đo kia, cầm tiền phạt, họ phàn nàn như vậy. Nhưng thầy mới nói với đệ tử rằng là đừng có phàn nàn, đừng có chê trách khi mà chúng ta ở Pautoya. Chúng ta đừng chê trách người khác. Như là có nhiều người nói vị xe đo lớn, rất lớn tuổi, lớn hạ nhưng mà vẫn cầm tiền. Nên mà thầy nói là khi mà quý vị rời khỏi Pautoya mà ở tu viện bên ngoài mà quý vị mà giữ được giới, không giữ tiền, thì thầy mới tôn trọng quý vị, mới thích phục quý vị. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải thực hành. Thì nhiều khi là trong cái môi trường cộng đồng của chúng ta hỗ trợ, chúng ta giữ giới một cách rất là dễ dàng, rất là nghiêm, nhưng một số cộng đồng là không có quan tâm đến chúng ta, mà chúng ta khó có thể mà giữ giới được. Và hầu hết là chúng ta nói là chúng ta đừng đến cái nơi đó, cái tu viện như vậy, cái nơi như vậy. Rất nhiều người hỏi Nếu mà một số người mời thầy tới nước họ thì chúng ta tới đó làm gì? Nếu mà thầy không biết ai đó, thầy sẽ không đi, đúng không? Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải nghĩ rằng là Samatha Virati ở đấy sẽ chứng tỏ nếu chúng ta có Samatha Virati hay không. Nó sẽ chứng tỏ là chúng ta thực sự gặp cái khó khăn. Thì đó là cái giới phần mà trong những cái trường hợp thầy đã nói, đó là lợi dưỡng và giới hạnh của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào? Thì chúng ta biết lý thuyết, nhưng mà bao nhiêu lần là chúng ta đã chọn giới? Và tiếp theo, và bạn bè, rồi có mối quan hệ, và gia đình, và rất là nhiều thứ nữa. Nếu mà chúng ta nghĩ về rất nhiều thứ khác nhau, mình sẽ làm cái này, làm cái kia, nếu làm cái kia thì chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không giữ được giới. Khi chúng ta nói về giới sila, chúng ta phải nói, chỉ nói về giới, về luật, làm thế nào để hoàn thành giữ chọn cái luật thôi, cái giới thôi. Và bây giờ điểm chính ở đấy, Samatha Virati, nhưng là cái này thực tế trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta có thể gặp bất kỳ lúc nào, đối diện với bất kỳ lúc nào, là chúng ta có thể kiểm chứng được chúng ta mạnh mẽ đến mức độ nào, chúng ta trưởng thành đến mức độ nào. Và tiếp theo chúng ta cũng có một cái nữa, Samadhana Virati, đó là giới phần tội trì. Điều đó nghĩa rằng đối với cư sĩ ở đấy là chúng ta phải giữ tám giới, thọ trì tám giới, là các thầy cho tám giới. Nếu chúng ta mà thọ trì giới tám giới, nếu mà chúng ta thực sự là chúng ta về loại bỏ những cái thân sai khẩu sai, là chúng ta phải giữ giới thọ trì. Và đối với người xuất gia thì sao? Nếu chúng ta là người xuất gia tu sĩ, chúng ta đã đồng ý là theo lời dạy của Đức Phật. Đó cũng là giữ giới thọ trì giới. Và như vậy, có rất là nhiều người họ thực sự giữ giới. Có một số người họ tới tu viện một thời gian ngắn, họ sẽ, khi mà họ đi ra khỏi tu viện, họ sẽ sống bình thường, không có thực sự là giữ giới, không thực sự là giữ giới hạnh. Và điều đó nghĩa rằng nó phụ thuộc vào chúng ta tôn trọng giới. Nếu thực ra chúng ta, nếu chúng ta tôn trọng giới, chúng ta sẽ giữ giới một cách cung kính, một cách chặt chẽ. Và đây, thọ trì giới ở đây có rất là nhiều cách khác nhau. Và tiếp theo, chúng ta Kalipayanda Sila, nghĩa là giữ giới trong cái thời điểm nhất định, thời gian nhất định, Kalipayanda Sila, như là không có giới hạn về thời gian, như là không giới hạn. Đối với cư sĩ, họ sẽ có thời gian nhất định, ví dụ như là 8 giới. Nếu mà họ giữ giới trong một ngày, 8 giới trong một ngày, thì cái giới đó chỉ giữ trong vòng một ngày. Nếu mà họ nguyện 7 ngày, thì sẽ là 7 ngày. Nếu mà họ nguyện một tháng, thì sẽ trong vòng một tháng. Và một tháng đó họ không phá bất kỳ cái giới nào, làm hỏng bất kỳ cái giới nào, thì đó gọi là thọ trì. Như là có thời gian, có giới hạn về thời gian. Và tiếp theo, và bây giờ đối với thế giới hiện đại bây giờ, là người ta rất là thông minh. Thực ra chúng ta có thể nói là họ lươn lẹo chứ không phải thông minh nữa. Tricky. Như là nửa ngày, 8 giới, giữ giới 8 giới trong nửa ngày. Như là từ sáng tới tối, nghĩa là buổi tối họ xem phim, hay là có ăn tối, lúc vào buổi tối. Như là giữ 8 giới trong nửa ngày. Nhiều khi là một số người họ cũng nói rằng họ chỉ giữ giới ở trong tu viện thôi. Như trong tu viện thì họ giữ tám giới, khi họ đi ra ngoài, ra ngoài cổng ấy, là không có giữ giới nữa, không giữ tám giới nữa. Thì như vậy thì có tốt để làm vậy như vậy không, hay là không nên làm? Cái đó rất là rõ ràng, đúng không? Khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thì chúng ta không có, thực ra là không có trung thực lắm. Chúng ta có một cái lừa dối nhỏ nhỏ ở đây, luôn lẹo ở đây. Điều đó nghĩa rằng họ không có sự thực sự sẵn sàng để mong muốn để giữ giới. Họ muốn thể hiện là họ là người Phật tử, là người có người tôn, có cái tôn giáo. Cái đó là một chút lừa đảo, đúng không? Chúng ta có thể nói là lừa đảo, đúng không? Thực ra chúng ta có một cái điều tương tự ở Pao Toya. Rất là nhiều người tới Pao Toya, họ nói rằng tôi ở Pao Toya, nhưng mà họ nói là thầy hỏi là thực hành cái gì thì bảo thực hành Anapana. Thì bảo thầy ngày thầy bảo là ở Pao Toya bao lâu, là một tuần 10 ngày. Còn nếu mà thì so sánh với người chưa tới bao giờ thì thực ra cũng là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta thực sự tới và thuyết pháp ở cái nơi của họ ấy, thì họ nói là tôi tới Pao Toya và tôi cũng biết về lời dạy của ngài Pao Xe Đò gì, và tôi cũng thực hành cái này, thực hành cái kia, phương pháp này, phương pháp kia. Và cuối cùng rằng có thể hỏi là bao lâu là quý vị đã ở Pao Toya, bao nhiêu ngày quý vị đã ở Pao Toya? Họ nói một tuần. Thì thực ra một tuần thì quá ngắn, đúng không? Rất là ngắn, đúng không? Nếu chúng ta muốn thấy là cái phương pháp ở Pao Toya dạy như thế nào, như là ngay cả đọc sách mà chúng ta cũng không có đọc xong, chứ chưa nói gì. Ngay chúng ta chưa hiểu hết cuốn sách trong một tuần, chứ chưa nói gì đến mà phương pháp Pao Toya như thế nào. Thì điểm chính ở đây Samadana nghĩa là thọ trì giới. Chúng ta có thể giữ giới hạn cái thời gian, nhưng mà chúng ta đừng có luôn lẹo, phải trung thực. Thì cái thời điểm cuối cùng có tối thiểu là một ngày, chúng ta nói là nửa ngày chúng ta giữ giới chẳng hạn. Cũng xảy ra trong thời kỳ Đức Phật ở cái nhà ông cấp quốc đầu Anathapindika. Đó là câu chuyện là có người mà nông dân làm cả ngày và đến buổi chiều, vì nó không có ăn tối và vì đó giữ tám giới, nhưng mà vì đó chết trong cái đêm đó, tại vì đó rất là đói và đau bao tử, và vì cuối cùng vì đó chết, vì đó làm rất là mệt nhọc nhưng mà không có vật thực, đang bị rất là đói. Và cái thời Đức Phật giữ giới, thọ trì giới, chúng ta có thể nói rằng Samadana Virati có thể tối thiểu là nửa ngày, từ chiều, nghĩa là từ buổi chiều tối tới lúc đến lúc sáng. Còn thời thế này bây giờ thì từ sáng tới chiều, cái đó là cái sự mà trái ngược. Thời Đức Phật đó là người, những người nông dân, họ giữ tám giới, nghĩa là không ăn chiều, không ăn tối. Nhưng mà thời gian hiện đại bây giờ là giữ tám giới nhưng mà ăn chiều, ăn tối. Thì hai cái này là ngược nhau, thời Đức Phật với thời hiện đại bây giờ. Và điểm chính ở đấy, nhiệt thọ trì giới nghĩa là chúng ta có nguyện, chúng ta phải nguyện, phát nguyện là chúng ta sẽ không có ăn tối, hay là không có ăn mà sau buổi chiều, buổi trưa, hay là không có xem biểu diễn, thưởng thức, hay là trang trí, hay là không ngồi nằm trên những cái nơi mà cao sang, thì chúng ta nguyện như vậy, phát nguyện như vậy. Thì nhiều khi là chúng ta không có đủ kiên nhẫn. Nếu chúng ta không kiên nhẫn thì chúng ta sẽ không giữ giới trọn vẹn được. Chúng ta không thực hành một cách trọn vẹn được. Thì bất kỳ cái giới nào, một cái giới nào, bất kỳ nào, chúng ta phải có trí tuệ, sáng suốt. Chúng ta phải kiên nhẫn. Nếu không chúng ta sẽ không làm được. Ngay cả mà Samatha Virati cũng không đơn giản. Còn Samatha Virati cái cuối cùng nghĩa là tiệt trừ giới phần. Ở đấy thầy nói là cái từ tiệt trừ là nhổ tận gốc rễ về giới phần. Chỉ có bậc thánh, bậc thánh mới có giới như vậy. Đối với bậc thánh, họ sẽ không phá bất kỳ cái giới nào một cách có chủ ý. Họ sẽ không làm hư hỏng bất kỳ cái giới nào mà có chủ ý. Họ có thể, tại vì họ đã loại bỏ những cái phiền não, họ sẽ không có tà ý nào để phá giới hết. Cái cuối cùng là chỉ dành cho các bậc thánh. Đối với người thường phàm phu không có cái giới này. Hai cái đầu tiên là chúng ta là những phàm phu, chúng ta thể thấy là chúng ta một trong hai cái giới này. Nếu mà chúng ta có thể làm như chúng ta nguyện, chúng ta phát nguyện, đặc biệt là làm những điều thiện, điều tốt, thì đó cũng là phúc lành cao thượng. Ngay cả cái tài ý của chúng ta, nếu chúng ta không làm thì càng tốt hơn nữa. Và nữa, một thời gian nó trôi rất là nhanh đúng không? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng trôi qua rồi. Thầy nghĩ là ngày hôm nay chắc là thầy có thể không giảng hết cái câu kệ này được. Vậy điểm chính ở đấy, Arati Virati là về giới phần. Một điều nữa ở đấy, Arati như là loại bỏ từ cái ý nghĩa ác, như là luyện về tâm, luyện cái tâm của chúng ta, chứ không đơn giản là về giữ giới nữa, mà loại bỏ những ý ác, ác ý. Nhiều khi là chúng ta không dùng những từ thô lỗ, những từ, nhưng mà trong tâm của chúng ta thì cái rất là mạnh. Chúng ta muốn nói ra một điều gì đó mà thô lỗ đối với người khác, tương tự như vậy. Chúng ta không có thể hiện bất kỳ hành động nào, nhưng mà trong tâm của chúng ta muốn làm cái điều gì đó, tại vì trong tâm chúng ta rất là khó chịu. Và cái tâm như vậy nó làm cho chúng ta không có thoải mái, rất là khó chịu. Và chính vì thế một số học giả họ nói là nếu là Arati là một phúc lành, một mangala, và Virati là một mangala. Như là chúng ta Arati là chúng ta thiết chế ngăn chặn từ cái ác ý, và cái Virati là về cái thân, cái hành động của chúng ta, nói hay là làm, ngăn chặn giới phần. Thì đó là Arati Virati, là phúc lành cao thượng, là mangala. Và tiếp theo Matcha Pananja Samnamo, chế ngự không say sưa. Nếu chúng ta nói về Sila, Matcha Pananja đó là giới rồi, nhưng mà tại sao chúng ta lại phải chia ra ở đây? Khi Đức Phật nói về Matcha Pananja nghĩa là không có dùng chất say. Và như vậy, nếu chúng ta nói rằng cái ngữ sai, cái hành động sai, cái lời nói sai, là nó không có nằm trong Matcha Pananja, đó nghĩa là về cái dùng chất say ở đây. Nhưng mà dùng cái chất say này, đó là cái nhân của tất cả những cái hành động sai. Thành nghĩa là hầu hết chúng ta đã có cái kinh nghiệm đó rồi đúng không? Phải không? Như là uống rượu bia đúng không? Khi mà chúng ta say là chúng ta nói rất là nhiều đúng không? Nói nhiều. Nhiều khi nếu mà họ không có uống chất say, uống rượu, thì họ rất là im mắng. Nhưng khi mà uống rượu vào rồi, rượu hay là bia, chất say, thì họ nói rất, họ không có sợ ai nữa, họ nói rất là nhiều. Họ trở nên rất là mạnh. Và nếu mà không uống nữa thì họ trở nên lại im lặng tiếp. và im ắng. Chúng ta biết Sura không? Chúng ta nói Sura. Sura nghĩa là rất là mạnh mẽ, làm chúng ta mạnh mẽ, dũng cảm. Thì nó nghĩa rằng khi mà chúng ta không làm, không dám làm, bình thường chúng ta không dám làm, nhưng mà sau khi uống rượu rồi, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ, làm chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ, dũng cảm. Và nữa, khi mà chúng ta nói về Matcha-bana, chúng ta phải giải thích ở đây, thế là cái loại nào, cái loại Matcha-bana nào, loại rượu nào, có bao nhiêu loại. Và chúng ta có nói Sura là rượu và Asava. Asava là về hoa quả. Cái đầu tiên là Pitta Sura, đó là rượu lúa, cái lúa mạch nghiền, loại rượu đó. Điều đó nghĩa rằng như cái cám, cám lúa mạch. Lên men, để lên men cái cám đó, cám lúa mạch đó. Bắt đầu từ từ đó là nó sẽ làm được cái rượu đó, cái loại rượu, rượu làm từ cám lúa mạch. Đó là Sura đầu tiên. Pura Sura, đó là cái rượu làm từ lúa mạch nha, lúa mì. Lúa mì. Và Odana Sura, đó là rượu làm từ gạo. Và Kina Pakita là rượu mà lên men. Yeast là men. Là men là làm từ rất là nhiều cái nguyên liệu khác nhau. Và Samara Samyutta là rất nhiều thành phần nó xay với nhau, rất là nhiều thành phần nó xay hỗn hợp với nhau. Tất cả những đó gọi là Sura, là rượu. Sura Miraya. Chúng ta có Sura đây là rượu. Điều đó nghĩa rằng nếu mà nó lên men, chúng ta lên men đó, thì tất cả những cái đồ lên men đó thì chúng ta gọi là Sura. Và như vậy, điểm chính ở đấy, nếu một số nào mà nó tương tự với năm cái này thì tất cả những đó gọi là Sura, cái đồ uống đó gọi là Sura. Và bây giờ rất là nhiều loại giống như là rượu, đúng không? Rượu làm từ trái cây, nhiều khi làm từ trái cây. Trái cây lên men. Chúng ta có Asawa. Pupasawa là làm từ hoa, rượu làm từ hoa. Chúng ta có thể lấy một số loại hoa. Pupasawa. Và chúng ta cũng có Falasawa là rượu làm từ trái cây. Chúng ta có thể lấy một số cái trái cây để làm ra rượu. Và Madwasawa, đó là mật ong lên men. Mật ong lên men. Thì chúng ta có thể làm lên men bằng từ mật ong, đúng không? Cũng làm được rượu. Đồ uống có chất say. Và Gurasawa, nghĩa làm đường, đường lên men. Đường rượu. Và Sambara Samyutta là tất cả những cái thành phần và nghiền với nhau, nghiền nát với nhau, say với nhau. Chúng ta có thể nói rằng nếu chúng ta nói tóm tắt lại, chúng ta có hai loại. Sura Miraya, đó là rượu lên men. Cái thứ hai nữa là cái loại mà trong suốt, rượu trong suốt là lên men. Thì bất kỳ cái loại nào là có cồn, chúng ta gọi là Sura Miraya. Nhiều khi là khi chúng ta uống uống thuốc cho nó có một chút rượu chẳng, chút alcohol, thì chúng ta phải làm thế nào? Một chút có cồn, một chút cồn ở trong đó. Rất là nhiều người nói rằng là được phép, đúng không? Nhưng mà thực ra nó phụ thuộc. Nếu là không có mùi của rượu mà trong cái thuốc đó, không có vị của rượu trong cái thuốc đó, và không có gây say sưa sau khi uống, mà nếu mà nó không làm cho tâm của chúng ta điên đảo, thì đó là cái điểm chính. Nếu mà có cái mùi rượu trong thuốc đó, cái vị của rượu, nhưng mà nó không làm say sưa, thì đó được phép. Nhưng mà có một lượng rất là nhỏ, không có mùi, không có vị, không có, và không có gây say sưa, thì đó được phép. Và như vậy, Và trong cái thế giới hiện đại bây giờ, chúng ta có rất là nhiều loại rượu khác nhau, loại chất say khác nhau, nhiều hơn là một, đúng không? Rất là nhiều loại. Lúc trước là họ uống, bây giờ không cần uống, như là tiêm vào trong người, đúng không? Hoặc là ngửi, đúng không? Ngửi, hít, hay là tiêm, chích. Rất là nhiều các loại để say sưa, để làm say sưa bây giờ. Rất là nhiều chất say. Thế làm thế nào để chúng ta biết được tất cả về những điều này? Nghĩa là khi mà nó làm cho tâm của chúng ta trở nên điên đảo, say sưa, thì đó gọi là chất say. Sura Meraya. Yeah. Và trong Bali, khi chúng ta phân tích cái từ Bali, Sura và Meraya, Macha, Pana, Macha Bamadathana. Bamadathana, Bamadathana ở đây. Nghĩa là làm cho chúng ta giải đãi. Nghĩa là cái nhân làm chúng ta giải đãi. Khi mà nó là cái nhân để làm giải đãi, thì những cái đó, đồ uống, những cái đồ đó là không được phép dùng. Và bây giờ, và may mắn rằng thầy giải thích cái điều này, là thầy giải thích điều này trước như rất là nhiều cái năm 2018 ở Mỹ đó. Thầy giảng rất là nhiều người bác sĩ ở đó, thì đó có một bác sĩ ở đó, thì một cái tiến sinh nói là morphine thì sao, hỏi morphine là thế nào. Nếu chúng ta dùng morphine mà chúng ta nghiện thì có thể gây nghiện, nhưng một số cái người mà bệnh ung thư, một số người ở bệnh ung thư đó, khi mà họ đau quá thì bác sĩ họ sẽ tiêm morphine vào. Mà thầy không biết morphine là cái gì, lúc trước không biết morphine là cái gì hết. Thì lúc đó cái lần đầu tiên thầy nghe mà thầy biết về cái mà gọi là morphine. Thầy nghĩ rằng thế đó là chất say, thì chính vì thế nó cũng chính là Sura Meraya và là cái chất say ở đây. Nhưng mà cái bác sĩ đó rất là thông minh, vì đó không có nói với thầy. Tại vì cái ngày chỗ lúc thuyết pháp đó, thì vì bác sĩ đó theo thầy tới phòng của thầy, câu của thầy, và mới nói rằng thưa thầy, là bản đề là chúng ta trong cơ thể của chúng ta cũng có morphine, một cái lưu lượng morphine. Đối với cái người bị ung thư thì cái thân cơ thể của họ không có morphine nữa, thì chính vì thế họ thấy rất là đau đớn, và để vì đó những người đó hết đau thì họ sẽ tiêm một cái liều lượng morphine. Thì thầy nói là ô, trong cái trường hợp này như thế thì là có bị phạm giới hay không phạm giới, thì lúc đó chúng ta phải đắn đo. Và cuối cùng là họ giải thích, vì đã giải thích cho thầy, nhiều khi là tâm trở nên rất là tĩnh lặng, thì chúng ta thấy rằng là thầy cũng xem cái bản tài liệu đó, phim tài liệu đó, như là về đo cái điện tâm, điện não đồ, là cái đo cái não, là sóng não của chúng ta, về khoa học đó, là chứng minh là một số cái là cái vị mà từ Tây Tạng, những vị sư Tây Tạng đó, vị ông thầy Tây Tạng, thì bắt đầu đo cái sóng não, điện não đồ đó, và lúc đó họ thấy rằng và họ đang đo cái lượng morphine ở trong cơ thể của cái người đó. Thì thầy nói là có thể là không phải 100%, đúng không? Lúc đó thầy nghĩ vậy. Lúc đó là thầy cũng thấy là trong kinh nghiệm thực tế của thầy, nếu như vậy, nghĩa là morphine là do cái tâm tạo, đúng không? Hai cách, đúng không? Nghĩa là cái định của chúng ta nó tăng lên. Khi chúng ta có cái an tịnh hay là cái hỷ lạc, thì chúng ta có cái lượng morphine lớn trong cơ thể của chúng ta sanh khởi. Thì đó là cái suy luận. Thì họ có thể đo cái điện não đồ, cái sóng não của họ bằng cái, thì thầy nghĩ là đó là cái có thể là do cái sắc, do nghiệp sinh hay là sắc do tâm sinh. Thì thầy đó là thầy đã phân tích như vậy thôi, theo cái ý của thầy. Nhưng mà thầy suy luận theo ý của thầy. Và nếu chúng ta dùng rất là nhiều cái chất nghiện, chất say tương tự, thì tương tự gọi là cũng là Suramiraya, thì nó là cái nhân của cái sự giải đãi rẻ ruôi. Tại sao Đức Phật lại cấm tất cả những cái thứ chất say này? Thì thực ra là khi chúng ta học bài kinh, chúng ta có thể thấy rằng là sáu cái điều ác mà có thể làm cho chúng ta chìm đắm trong cái men say, là chúng ta sẽ mất gì? Mất mát, mất đi cái tài sản, và chúng ta không có kiếm được tài sản. Một cái đúng đắn thì chúng ta sẽ mất đi cái tài sản của chúng ta, mất đi tài sản, cái đầu tiên. Và nó tăng trưởng đến cái sự tranh cãi, tranh luận, tranh cãi. Khi mà chúng ta say, cái tâm chúng ta không kiểm soát được, và chúng ta có thể tranh cãi nhau bất kỳ lúc nào. Và cái thứ ba là chúng ta dễ bệnh tật, chúng ta có thể bị đổ bệnh rất là dễ dàng khi mà chúng ta chìm đắm trong những cái men say này. Và cái thứ tư, và chúng ta đang tích tụ những cái tập hành, những cái hành ác. Và cái thứ năm, và cái này rất là xấu, như là chúng ta không có sợ hãi, xấu hổ khi mà chúng ta vạch trần cái thân thể của chúng ta, như là chúng ta không có mặc được cái đúng đắn, mặc đồ đúng đắn được. Và như vậy, và cuối cùng giờ là chúng ta yếu trí, cái trí của chúng ta, nó làm cho những cái trí tuệ của chúng ta giảm sút. Và nữa, và bây giờ thầy nói với tất cả thí sinh ở đây, và bao thời gian là rất là nhiều lần ở đây, nhiều khi á là những người mà buôn bán chất nghiện, họ tới tu viện khi mà họ có cái tâm yên tĩnh, cái tâm họ sẽ không kiểm soát được, họ sẽ trở nên điên cuồng, điên đảo. Những người mà đã từng nghiện ngày xưa ấy, họ tới trường thiền. Thầy đã dạy ở đây hơn 10 năm rồi, và thầy đã kinh nghiệm rất là nhiều người khi mà tới đây, tới kiểm tra là thầy, họ có một cái hỷ lạc và tâm yên tĩnh, họ tới chính pháp nhưng cái tâm họ không kiểm soát được, họ làm rất là nhiều thứ điên cuồng, và cuối cùng họ phải đi khỏi tu viện. Và nhiều khi rằng có một số một tỳ kheo, và cũng là đệ tử của thầy, học trò của thầy, khi mà họ cư sĩ á, là họ uống rượu, là người nghiện rượu nặng, là uống rượu rất là nặng, nghiện rượu nặng. Mà nó không có nặng bằng cái nghiện hút đâu. Như khi mà thấy ánh sáng, hay tâm của họ trở nên yên tĩnh hơn, hay là có cái sự yên ắng, yên lặng, thì sẽ gặp vào những trường hợp như vậy, thì họ sẽ mất định. Họ bị mất định. Và rất là tồi tệ. Về một số tiền sinh, họ đã kinh nghiệm cái điều đó rất là lâu, cùng một thứ rất là lâu, 5 năm, 6 năm, 7 năm, và không có tiến bộ được. Và cuối cùng, và thầy nói là thầy không còn hy vọng nữa, như là thầy không thể giúp nữa, thầy cũng không biết là thầy phải làm thế nào nữa để dạy được. Và cuối cùng là thầy cũng phải từ bỏ. Thì mà họ tới trình pháp, thầy bảo họ tiếp tục, thầy không thể nói hơn được nữa. Và thầy nói là họ tinh tấn hơn một chút. Thầy đã biết cái trường hợp của người đó. Và như vậy, tại rất là nhiều họ dùng chất say rất là lâu, thì cái tâm của họ sẽ không thể nào mà yên tĩnh và ổn định được. Khi mà tâm ổn định thì họ lại mất, họ sẽ không có thể nào mà giữ trong thời gian dài được, và họ sẽ mất định. Và may mắn rằng thầy không phải là người nghiện rượu từ trước. Và thầy tới Pattaya là sớm và thầy cũng xuất gia sớm. Nghĩa là thầy vẫn ở dưới cái tuổi uống rượu. Nên là thầy cũng chưa bao giờ uống rượu. Và bây giờ nếu là một người nào uống rượu hay là người mà nghiện rượu nặng, khi mà chúng ta hỏi chúng ta còn là cư sĩ, chúng ta đã từng nghiện rượu thì chúng ta phải xem xét. Và thế giới hiện đại bây giờ thì cư sĩ cũng uống rượu đúng không? Hay cả phụ nữ đúng không? Phụ nữ uống rượu rất là nhiều đúng không? Và chúng ta cũng nói về có giới Suramariya, về nằm trong Pachidiya, đó là về đối với tỳ kheo. Và đối với cái vị tỳ kheo là Sakata, là vì đó là đã uống rượu. Khi vị tỳ kheo đó, vị đó không phải là vị tỳ kheo bình thường đâu. Ngài Sakata đó là không phải là vị tỳ kheo bình thường. Và Ngài đã có thần thông, đã chứng được thần thông. Thần thông ở đây nghĩa là rằng vị đó có thần thông rất là mạnh chứ không phải thần thông bình thường nữa. Cái thấy là quá khứ, hay là thấy chư thiên, hay là nghe có thiên nhĩ thông, hay là nghe âm thanh chư thiên. Thần thông của vị này rất là mạnh, vị đó thể hiện thần thông biến hóa thông của mọi thứ. Thần thông của vị này, của Ngài Sakata rất là mạnh. Và khi mà Đức Phật muốn ở Bharavadika, và Đức Phật muốn ở đó qua đêm, ở cái nơi, và cái nơi đó thì có con rồng, cái đèn nó có con rồng nó ở, con Naga ở Abhidhita. Và rất là nhiều cư sĩ họ thấy Đức Phật đi tới hướng đó và họ mới nhắc nhở là ngày Sakata, và rất là nguy hiểm khi mà tới đó. Và một cái đệ tử của Đức Phật, nhưng mà vì đó không phải là cái đệ tử mà nổi tiếng giống ngày Sariputta hay ngày Mahamoggallana thì chúng ta rất là nổi tiếng, chúng ta biết. Nhưng mà ngày Sakata ở đây nghĩa là ngài là phàm phu thôi, nhưng mà ngài chưa đắc đạo, nhưng mà ngài có thần thông rất là mạnh. Và ngài đã thu phục được con rồng bằng thần thông của ngài, là ngài có thể thu phục được con rồng này, và rất là nhiều người trong vùng đó và đã cung kính và rất là phục ngài Sakata, và họ rất là cung kính ngài, rất là thần tượng ngài. Và lúc Đức Phật chưa có đưa ra cái giới về uống rượu hay gì đó, Đức Phật chưa đưa cái giới đó, và rất là nhiều Phật tử mới hỏi ngài Sakata là làm thế nào để hộ độ cho ngài, ngài cần những gì, là có đủ vật thực, đủ y áo và rất là thuốc men, và rất là có tu viện, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết, là có nhiều hơn những thứ mà các vị cần. Nhưng mà nhóm lục sư mới nói với Phật tử rằng rất là khó mà để cúng dường rượu cho tỳ kheo. Nhưng ngày hôm sau thì rất là nhiều người cúng dường rượu tới ngài Sakata, và ngài Sakata đã uống rượu. Và sau đó thì uống rượu rồi thì ngài Sakata bị say. Khi mà Đức Phật đi tới gặp vị đó, gặp ngài Sakata, thì ngài Sakata mới quay cái chân về hướng Đức Phật. Thì cái đó rất là xấu đúng không, trong Phật giáo chúng ta, khi mà chúng ta quay chân tới Đức Phật thì rất là xấu. Nhưng mà ngài Sakata đã đưa chân hướng về Đức Phật, thì Đức Phật mới nói với tất cả vị tỳ kheo là chúng ta thấy rằng ngài Sakata trước kia là Sakata cung kính ta, rất là cung kính ta, nhưng bây giờ là quay chân đến về hướng ta. Chúng ta thấy rằng lúc trước là Sakata đã thuần phục được con rồng, nhưng bây giờ thì ngay kể cả con rắn nó cắn cũng chết, vì đó không thể thuần phục nổi con rắn nhỏ, chứ chưa nói gì đến con rồng. Và như vậy khi mà chúng ta để luyện tâm, chúng ta phải tránh xa tất cả những cái sát sai. Và như vậy là Đức Phật đặt cái giới Đức Phật cũng nói về cái mất mát khi mà chúng ta uống chất say, dùng chất say, tại chúng ta mặc cái y nội, hay là cái phải có cái y nội, phải có cái dây thắt, nhưng mà vì đó là không có thể mặc được cái dây thắt lưng nữa. Và điểm chính ở đây, đó là một cái giới trong năm cái giới, đó là cái nhân để cho sanh khởi tất cả những cái giới, lại phá tất cả những giới khác. Thì trước khi mà là uống rượu bia, các chất say, chúng ta không sát sinh. Nhưng mà sau khi uống rồi, dùng rồi, chúng ta có thể giết sát sinh. Bình thường chúng ta không ăn trộm, chúng ta không phá hủy cái đồ của người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta uống rượu, chúng ta dùng chất say rồi, chúng ta có thể phá hủy đồ của người khác. Và tương tự như vậy, tà dâm, tà hạnh, bình thường là chúng ta tránh xa. Chúng ta thấy điều đó là cái điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà khi mà chúng ta uống rượu rồi, dùng chất say rồi, chúng ta sẽ làm. Và nói dối. Thực ra, hầu hết là những người uống rượu là họ không kiểm soát được. Và chúng ta có một cái câu nói của người Miến Điện, khi ai mà người đó nào uống rượu thì bắt đầu cái lỗi người ta sẽ thể hiện ra, là người ta sẽ không giấu được gì hết đâu. Khi mà người ta uống rượu, họ sẽ nói về tất cả những cái lỗi mà họ đã từng làm trong quá khứ, sẽ kể hết. Thì đó là cái cách, là cái thứ tự mà để mà mấy người mà uống rượu họ sẽ bị mất mát đi, bị trải qua. Và hôm nay là thầy không có dạy về Appamattha được. Thì một cái Appamattha là rất là dài và cũng sẽ chủ đề rất là dài. Chúng ta nói về Appamattha là đó là dạy của Đức Phật. Appamattha Đức Phật nói rằng đừng, chúng ta đừng có giải đãi, lúc nào cũng vậy. Đức Phật cũng nhắc nhở. Thì bây giờ chúng ta có thời gian rất là ngắn, gần một tiếng đồng hồ rồi. Chính vì thế, nếu mà thầy tiếp tục về Appamattha thì sẽ thêm một tiếng nữa. Thì buổi thuyết pháp tiếp theo thầy sẽ dạy về Appamattha. Và chúng ta rất là quen thuộc với Appamattha. Lúc này lúc khác là thầy đã giảng về Appamattha một cách tóm tắt, như là thầy đưa ra một cái điểm chính thôi để về Appamattha cho chúng ta. Và nếu chúng ta muốn học về tam tạng thì nó rất là rộng. Rất là rộng. Nếu chúng ta tóm tắt Tipitaka thì gọi là tứ thánh đế. Nếu chúng ta nói về tứ thánh đế tóm tắt lại thì có ba cái sự thực hành: giới, định và tuệ. Nếu chúng ta tóm tắt ba cái sự thực hành lại thì đó là Appamattha. Đó là cái buổi thuyết pháp tiếp theo, cái chủ đề tiếp theo. Thầy mong tất cả chúng ta có thể thực hành ba cái sự thực hành, mong tất cả chúng ta có thể kết thúc khổ đau ngay trong cái kiếp này. Sa du sa du sa du. Cái đó có phải là sâm không? Như là cái ly này, thầy hỏi có phải là sâm không? Ginseng không? Sâm đúng không? Có phải là sâm không? Sâm là đừng cúng dường thầy, thầy không uống được sâm. Tại vì dưỡng với sâm. Tại vì dưỡng với sâm, đặc biệt là sâm. Thế ai có câu hỏi gì không? Ủa? Có một câu hỏi ở đây. Là kiểm soát tâm là gì? Rèn luyện tâm là gì? Sự khác nhau giữa kiểm soát tâm và rèn luyện tâm như thế nào? Vậy nói về enzyme. enzyme thì sao? Con có câu hỏi. Enzyme chúng ta không bị say đúng không? No, say được. No, enzyme cannot. Yeah. Nhưng là cái enzyme thì không làm chúng ta say được. Khi mà cái mà làm cho tâm của chúng ta điên đảo, cái enzyme thì nó là cái lên men, nhưng mà lên men là enzyme chứ không phải là nó làm chúng ta say sưa, không phải là rượu. Nghĩa là enzyme có phải là thuốc không? Đối với tỳ kheo, thầy nói rất là khó để nói là enzyme là thuốc hay là đồ uống. Thầy nói, thầy bảo thì thầy dùng nó là đồ uống chứ không phải là thuốc. Nhưng mà chúng ta nên bảo Saji cúng dường. Nhưng thầy sẽ không nói là thuốc giữ cả đời hay là giống như là nước trái cây được. Nên để an toàn nhất là chúng ta bảo Saji cúng dường. Say đó. They have one question. What is the difference between the training the mind and the controlling the mind? Nghĩa luyện tâm và kiểm soát tâm là khác nhau. Nhưng mà chúng ta kiểm soát tâm thì chúng ta sẽ càng gặp phải cái chướng ngại. Nếu chúng ta kiểm soát tâm quá nhiều thì chúng ta sẽ thấy không thoải mái. Luyện tâm ở đây đó là luyện tâm chúng ta có một cái đối tượng đúng đắn, phù hợp. Chúng ta có thể nói là như lý tác ý thì đó là luyện tâm. Chúng ta nên luyện tâm chứ không nên kiểm soát tâm. Đúng không? Thì chúng ta phải có như lý tác ý. Thầy nghe không rõ. Thầy nghe không rõ. Câu hỏi là gì thầy nghe không rõ? Dùng cái máy cắt tăng đơ điện tử bằng điện thì có được hay không? Nghĩa là nó cạo tóc thì là được, nhưng mà nó cắt đúng không? Nhưng mà kéo thì chúng ta không được phép dùng. Mà cái máy cạo thì được, nhưng máy cắt thì không được. Thì đó nó là cái máy cắt bằng tăng đơ điện thì nó giống như là cái kéo, nên chúng ta phải lưu ý ở đây. Thầy chưa bao giờ dùng nên thầy không biết. Thầy chưa bao giờ dùng cái đó. Thầy dùng cái dao cạo bình thường thôi. Nếu mà chúng ta nghi thì chúng ta không nên dùng. Thì chúng ta dùng cái dao cạo bình thường. Thế còn câu hỏi nào nữa không? Còn ai còn có câu hỏi nào nữa? Thế thầy không nghe được. Tại mưa rất là lớn. Tối thấy đó. Xa đủ, đèn sáng quá. Được. Và tại sao rồng lại nói là động vật? Thì trong chư thiên thì lại là họ chư thiên chứ không có. Còn Mara là cũng là chư thiên, nhưng mà Mara đi chỗ này chỗ kia. Thì Mara là sẽ đi đâu chỗ này, có con voi cho ma vương, nhưng mà ma vương thì lại con voi đó thì cũng là chư thiên. Thì cần để là nói về ma vương. Nhưng mà Naga thì không phải từ cõi chư thiên. Naga là súc sinh, là con rồng đó, thì thuộc về súc sinh, thì nó không thể nào lên cõi chư thiên được. Thế tại sao mà rồng nó đánh nhau? Rồng tại sao đánh nhau? Thì họ bị hỏi tại sao rồng đánh nhau. Tại sao? Thì tại sao mà nó lại con hổ nó lại đánh nó lại bắt con, nó sẽ săn con dê. Thì đó là tại sao mà con kim sĩ điểu lại đánh con rồng, thì để là đồ làm đồ ăn. Thì chúng ta đừng hỏi câu hỏi như vậy. Tại sao kim sĩ điểu đánh nhau với rồng? Thì vị vừa hỏi, thì phải nói đừng hỏi tại sao, tại vì đó là đánh nhau để săn để ăn thịt thôi. Nghĩa là lên trên này hỏi, lên gần đây hỏi để thầy nghe rõ, thầy ở dưới đó thầy nghe không được, nói thầy nghe không được, trời mưa. Câu hỏi là cái giới thứ năm là không uống chất rượu, chất say. Khi mình giữ đồ ăn xong nó trở thành rượu hình cỏ như vậy thì làm nó như thế nào, xử lý như thế nào? Cái đó rất là đơn giản. Khi chúng ta biết đó là rượu hay là trong vật thực thì chúng ta sẽ không ăn. Rất là đơn giản. Cái này rất là đơn giản. Nếu chúng ta ăn, biết chúng ta ăn thì chúng ta sẽ bị đứt cái giới này trong năm giới. Say đó. They have one question. Say đó. What is the cost to be a mad crazy man in the future? Crazy man, crazy person in the future. What is the cost? Thế là cái nhân gì mà sau lại bị quả làm người tâm thần? Thì cái câu hỏi là vậy. Thì tại sao mà cái người đó vẫn bị điên? Thì đó cái nhân gì? Thì câu hỏi là như vậy. Thì theo lời dạy của Đức Phật, thì ai mà uống rượu bia chất say thì người đó kiếp sau sẽ điên, sẽ bị làm người điên. Nó sẽ bị điên. Thành nghĩ là rất là những người điên trong tương lai, đúng không? Tại rất là nhiều người nghiện rượu hay chất say. Thế còn câu hỏi gì không? Alo, có nghe được không? Nghe. Okay. Được, hết. Tới đây, thầy nói tới đây, gần đây thầy để thầy nói. Cô bảo thầy giảng tiếp Avamada. Thầy đã nói là buổi thuyết pháp tiếp theo, buổi thuyết pháp tới thầy sẽ nói với Avamada. Thì nếu mà xong rồi thì chúng ta không có quay câu hỏi, chúng ta sẽ về sớm. 7:30 là chúng ta hết thời gian. Nhưng Avamada thì không đủ thời gian, nửa tiếng không đủ đâu. Thực ra đây thầy in ra có 8 trang thôi. Nhưng mà Avamada là hơn 5 trang rồi, hơn 5 tờ rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng hôm nay là thầy có xong có hai tờ thôi đó, hai trang thôi đó. Còn năm trang nữa. Là hơn năm trang là thuộc về phần Appamattha. Thầy có một cái tuyển chọn, chọn ra rất nhiều cái về Appamattha. Sự siêu tập rất là nhiều thứ về Appamattha ở đây. Rất có nhiều người nói vì này vì hỏi. Nhưng một số cái thuốc làm cho người ta buồn ngủ. Thì cái đó có phải là thuốc gây nghiện không? Có gọi là chất say không? Tức là thuốc ngủ đó. Thì nó là một số người nói đó là chất say. Thầy không biết rõ ràng cái này, nên là thầy không thể kết luận là nó là chất say không. Nếu mà thầy gặp ông bác sĩ nào thì thầy sẽ hỏi tiếp để xem thế nào. Khi mà thầy nói về một cái điều gì đó, đó là cái may mắn của thầy, đặc biệt là về cái khoa học hiện đại bây giờ, thì một số người là họ sẽ giải thích và thầy sẽ nghe từ họ để biết thêm. Nếu mà thầy gặp một người nào đó biết, thầy sẽ hỏi để tìm hiểu thêm. They have another question. If their mind fall into the controlling the mind, so how to overcome controlling mind? Control the mind. Yeah, how to overcome that? Yes, sir. Yes, yes. Tôi bảo làm thế nào để vượt qua trạng thái kiểm soát tâm? Thì cái tâm mà kiểm soát này, cái luyện tâm như thầy nói là hai cái sự khác biệt. Về luyện tâm và kiểm soát tâm. Mà thầy có thể, chúng ta có thể nói rằng, ví dụ, thầy nói một cách đơn giản, dễ hiểu. Ví dụ như là, chúng ta muốn có tiền. Chúng ta muốn kiểm soát tâm ta. Để có tiền, thì chúng ta trở nên rất là áp lực. Yes. Chúng ta hành thiền vậy, nhưng là chúng ta kiểm soát cái tâm rất là nhiều, kiểm soát cái tâm thì chúng ta trở nên rất là áp lực. Và điều đó nghĩa rằng trong trường hợp mà về luyện tâm, cái tâm rất là nhu nhuyễn, chúng ta phải có cái nghĩa vụ, chúng ta có cái trách nhiệm, và chúng ta cũng phải làm cái đúng đắn thích hợp. Đức Phật cũng nói là chúng ta phải từ bỏ tất cả những cái, chúng ta, Đức Phật không có nói là chúng ta phải từ bỏ tất cả những cái sự cúng dường hay là nhận tất cả những cái sự cúng dường. Nếu chúng ta từ bỏ tất cả sự cúng dường, đó cũng là cái tà kiến. Nếu chúng ta nhận tất cả cái sự cúng dường thì chúng ta quá tham, đúng không? Rất là rõ ràng. Nghĩa là chúng ta phải có đủ cái thứ vật dụng, nhận vừa đủ thì đó là cái mà được phép. Thì điểm chính ở đấy, nếu mà kiểm soát không thích đáng thì chúng ta sẽ trở nên áp lực. Chúng ta không có tiến bộ trong thiền. Chúng ta luyện cái bình thường và thư giãn nhiều hơn thì nó sẽ tiến triển tốt hơn và tốt hơn. Và đó là một cái điểm, như là luyện về tâm, về thân và khẩu chúng ta. Và luyện tâm thì là một cái cao hơn, khó hơn. Vậy đầu tiên chúng ta phải nói về giới. Chúng ta có giới thì chúng ta sẽ luyện tâm chúng ta. Nếu chúng ta phá giới nhiều thì chúng ta sẽ không thấy trong sạch. Chúng ta sẽ thấy là có hối hận, hối lỗi. Nó sẽ làm cho tâm của chúng ta không làm cho định chúng ta tiến triển được. Điều đó nghĩa rằng cái tâm của chúng ta phải nhu nhuyễn. Chúng ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm. Chúng ta được kiểm soát. Chúng ta phải biết cái nghĩa vụ trách nhiệm của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta từ bỏ cái gì đó, Bây giờ những cái vật dụng mà không được phép không hợp luật của chúng ta phải xả bỏ, thì đó là cách mà chúng ta phải theo. Đó không phải kiểm soát tâm, đó là luyện tâm chứ không phải kiểm soát tâm, đúng không? Chúng ta phải từ bỏ những cái thứ không cần thiết. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta kiểm soát tâm, chúng ta phải kiểm soát cả những cái thứ cần thiết và không cần thiết, đúng không? Nếu chúng ta luyện tâm, nghĩa là chúng ta chỉ loại bỏ những cái thứ không cần thiết và chúng ta thu thập những cái thứ cần thiết. tiếp tục. Tôi nói tiếp tục. Thế còn ai còn câu hỏi gì nữa không? Mà thầy không nghe được. Bây giờ thầy cũng không nghe được mà chúng ta nghe không rõ. Cô vừa hỏi về trong Anguttara Nikaya 65. Đức Phật nói cho cái người dân của Kalama. Và Đức Phật chỉ ra 10 cái điều. Scripture, okay. Đừng có tin tưởng, nghe tin vào những cái văn bản, văn tự. Thì là bài kinh Kalama Sutta. Cái cuối cùng, thầy nói là sau khi thực hành, thầy đang nói sau thực hành chúng ta kinh nghiệm, chúng ta sẽ chấp nhận. Nhưng chúng ta phải thực hành. Nếu mà như cô không thực hành mà cô cứ đi complain thì cũng vô nghĩa. Thì chúng ta năm Nikaya đúng không? Năm Nikaya đây. Chúng ta phải thực hành theo năm bộ kinh. Đúng không? Nếu mà không thực hành mà chúng ta phàn nàn thì vô nghĩa. Chỉ là vô nghĩa. Cái đó là cái sự ngu ngốc. Thì đó. Đó là những người mà ngu dốt thì họ chỉ nhặt những cái điều mà họ thích và họ không có đọc tất cả. Mà Đức Phật đã nói rồi. Nếu chúng ta thực hành, lợi ích, chấp nhận. Đức Phật biết là đệ tử của Ngài sẽ theo một cách chặt chẽ. Đức Phật đã biết điều đó. Tất cả đệ tử của Đức Phật sẽ theo Nikaya một cách chắc chắn, nhưng không ai muốn phàn nàn. Nếu mà ai mà phàn nàn cái đó thì chứng tỏ không phải đệ tử của Đức Phật. Điều đó nghĩa rằng cái thế giới hiện đại bây giờ hầu hết là tất cả những cái học giả, đặc biệt là học giả phương Tây, họ chưa có đọc tất cả những Nikaya, tất cả tạng kinh đâu. Họ đọc kinh nhưng mà họ chưa đọc về chánh tạng, chưa đọc về chú giải và chưa đọc về sớ giải. Thì như vậy thì rất là nhiều thứ trong chú giải và trong sớ giải họ không biết cái gì. Ví dụ như là rất nhiều người nói về Nibbana, Đức Phật nói Nibbana ở đâu? Rất nhiều người học giả phương Tây họ bảo học giỏi, họ nói là cái này là vô nghĩa, cái này là vô ích. Nibbana là vô nghĩa, vô ích. Trong chú giải rất là dễ rõ ràng. Trong Bali là một số bài kinh Nibbana Sutta, ở trong Anguttara Nikaya là có bài kinh. Rất là nhiều điểm chính ở đây. Nhiều khi họ muốn là phàn nàn về vấn đề gì đó thì họ sẽ nhặt một chỗ ở trong kinh điển, trong văn bản. Không cả một câu nhưng mà họ nhặt một cái đoạn nhỏ, là một cái đoạn trong cái câu đó, và bắt đầu họ với phàn nàn, họ với thì đó là cái cách mà họ muốn chê bai để phàn nàn, tìm lỗi. Thầy đã nói rồi, nghĩa là về sát na định. Rất là nhiều người nói là sát na định là như thế nào, nhưng mà họ để họ phản đối Bao Tòa Gia nói về Nibbana là ánh sáng, rồi rất là nhiều thứ, rất là nhiều bước, và họ nói rằng chúng ta có thể làm là sát na định. Chúng ta hành Vipassana với sát na định. Và sát na định là như thế nào? Ở đâu dạy sát na định? Đó là trong chú giải chứ không phải là trong chánh đạo nữa. Nên là chúng ta tìm ở đâu? Và nữa, Nếu chúng ta đọc được Jhana và xuất ra khỏi Jhana và chúng ta quan sát Jhana và quan sát Jhana và thành vô thường của bóng ngã và chúng ta quan sát phân biệt danh sắc và tại cái lúc mà hành Vipassana như vậy thì lúc đó là Sanh Định sanh khởi. Thì đó là một cái câu cả một cái câu, nhưng mà cái học giả hiện đại bây giờ họ rất là thông minh, họ rất là khôn, nghĩa là cắt một đoạn nhỏ nhỏ, nghĩa là họ cắt một đoạn là khi mà hành Vipassana đó là lúc đó là Sanh Định sanh khởi, nghĩa là tất cả những câu kinh nếu chúng ta đọc hoàn chỉnh, nhưng mà nếu mà chúng ta cắt một đoạn đi thì nó nghĩa nó khác mất rồi. Thì chính vì vậy nhiều khi á, khi mà họ phản đối Phật giáo hoặc là bắt lỗi Phật giáo thì thầy thấy là rất là buồn cho họ, tại vì họ chưa có đọc hết. Thì thầy thấy rất là buồn cho những người đó. Đừng nghĩ điều đó, cô đừng nghĩ điều đó, kệ họ, ví dụ họ thích làm gì họ làm, đúng không? Những học giả đó. Chúng ta còn câu hỏi nào khác nữa không? Nhưng không có hỏi nào, chúng ta có thể dừng tại đây. Không, yes, sir. No more question. Không còn nữa. Chúng ta dừng đây. Chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nibbanasa vachayo hotu. Mama punya bhagam sava satanang pachemi te sabe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.